Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ ông đành xuống đây. Dù thắng thì cũng chỉ có đãi ngộ đến vậy thôi. Còn nếu thua thì tôi nghĩ ông sẽ thảm lắm đấy. Nói đến đây, Giang Lệ chỉ ngoảnh đầu cười, chẳng hề tức giận mà còn thừa nhận. Đúng là sẽ rất thê thảm. Nếu như thua, không chết thì cũng bị thương. Không chỉ bại trận mà còn rơi từ trên mây xuống, mọi vinh quang ngày xưa chỉ còn là ký ức. Cả tôi và cậu đều giống nhau. Ngay cả trong cuộc chiến thương trường, kẻ bại trận đều thua không còn mảnh giáp, không còn tư cách đứng dậy nữa. Huống chi cuộc chiến giữa họ còn liên quan đến giết chóc. Ông đã nói với tôi rằng ông chưa từng mong muốn trở thành kẻ đứng đầu của thế giới ngầm trong nước. Thế thì tại sao ông vẫn làm? Tôn Hàn thắc mắc. Giang Lệ mỉm môi như đang hồi tưởng. Có lẽ là vì một người phụ nữ. Có lẽ là vì một người phụ nữ. Tôn Hàn ngạc nhiên. Anh vẫn luôn cho rằng Giang Lệ muốn tiến xuống phía Nam, tấn công Tây Nam vì muốn thực hiện giấc mộng bá vương, trở thành kẻ đứng đầu của thế giới ngầm trong nước. Nhưng anh không ngờ ông ta làm thế lại chỉ vì một người phụ nữ, mà còn thêm từ có lẽ. Thấy vẻ khó hiểu của Tôn Hàn, Giang Lệ không hề ngạc nhiên. Có đôi lúc chính ông ta còn thấy rất khó lý giải. Có phải cậu cảm thấy rất lạ không? Châm thuốc rồi đưa lên miệng, Tôn Hàn khẽ gật đầu. Có một chút, nhưng điều làm tôi tò mò hơn là rốt cuộc đó là người phụ nữ như thế nào mà lại khiến ông đưa ra quyết định lớn đến vậy? Sao ông lại tiến quân xuống phía Nam vì người đó? Hào phóng tiêu pha để chiều lòng người đẹp, người như Giang Lệ mà làm chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ, thậm chí còn rất lãng mạn. Nhưng chẳng lẽ thứ Giang Lệ muốn tiêu phá là 6 tỉnh Tây Nam ư? Nếu cậu có thể thắng tôi sẽ nói nguyên nhân cho cậu biết. Tiếc rằng Giang Lệ có một thói quen rất xấu, ấy là luôn chỉ nói một nửa, cứ như sợ rằng lần sau gặp nhau sẽ không còn chủ đề cho chuyện vậy. Ông ta đổi đề tài. Không tò mò tôi định đánh chiếm 6 tỉnh Tây Nam bằng cách nào à? Có hai phương án là dùng bạo lực hoặc là đánh vào thương mại. Tôn Hàn trả lời, vẻ hiểu biết. Nhưng để đánh bại Thiên Kiểu Môn trên phương diện thương mại thì cần phải sắp xếp rất nhiều, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Nếu như đánh chiếm bằng cách đó, nếu nhanh thì mất từ 3 đến 5 năm, nếu lâu thì có khả năng mất đến 10 năm. Có lẽ ông sẽ không muốn lãng phí nhiều thời gian cho chuyện này, và cũng không có hứng thú chờ thêm 10 năm nữa. Vậy nên tôi đoán đánh vào thương mại là phương án dự phòng. Có lẽ ông dự định đánh chiếm bằng bạo lực. Dù sao thì ngoài công tử mình ra thì ông vẫn còn Thiết Lê Hoa mà. Thật ra tiền thân của công tử mình không mấy nổi bật. Nhóm người thành lập ban đầu đều là con cái của những gia đình giàu có hàng đầu Thượng Kinh. Đa số họ chơi cho vui thôi, vì các thành viên của công tử mình đều có gia thế nên hiếm có ai dám mạo phạm họ, rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng môn phái của các cậu ấm vốn chẳng phát triển được gì, mà đến khi Giang Lệ xuất hiện thì tình hình mới thay đổi. Chỉ trong vài năm, công tử mình đã trở thành thế lực hàng đầu của thế giới ngầm trong nước. Xếp ngày sau là Thiết Lê Hoa. Thiết Lê Hoa chủ yếu phân bố ở nội địa, danh tiếng không quá vang dội, nhưng những người biết đến Thiết Lê Hoa đều không dám khinh thường. Thiết Lê Hoa không giống những tổ chức khác có vận hành sản nghiệp của riêng mình, có thể tồn tại nhờ lợi nhuận thu được. Còn Thiết Lê Hoa thì không chiếm địa bàn, cũng không kinh doanh gì, các khoản chi lớn đều do Giang Lệ bỏ ra. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, ấy là tìm kiếm và bồi dưỡng cao thủ để làm việc cho Giang Lệ. Tuy nghe nói đến nay Thiết Lê Hoa vẫn chưa có cao thủ đỉnh nhất, nhưng những người có năng lực ngang ngửa phá quân để hiện tại đã có 7-8 người. Những người có thực lực thuộc top giữa cũng không thể xem thường. Có thể hiểu thế này, Thiết Lê Hoa cũng giống như ba bộ trong Thiên Kiểu Môn vậy, nhưng xét tổng thể thì năng lực cao hơn ba bộ của Thiên Kiểu Môn một bậc. Đây mới là vấn đề khiến Tôn Hàn lo lắng nhất. Nếu phải khai chiến thì không cần đến công tử mình ra tay, chỉ riêng Thiết Lê Hoa đã đủ khiến Thiên Cửu Môn chật vật ứng phó rồi. Tình hình trước mắt vẫn ổn. Theo các nguồn tin mà anh biết, Thiết Lê Hoa vẫn chưa đánh vào Tây Nam với quy mô lớn. Đúng vậy, tôi sẽ không chờ thêm 10 năm nữa. Dù sao thì tôi cũng đã từng trải qua khoảng thời gian 10 năm chờ đợi này một lần rồi, rất mệt mỏi. Về hai sự lựa chọn mà cậu vừa nói, tôi lại dự định thực hiện cả hai cơ, Giang Lệ đáp. Sau đó Giang Lệ liếc nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay Tôn Hàn, rồi móc một điếu thuốc trong túi mình ra để hút, giọng giễu cợt. Một điếu thuốc thôi mà còn chẳng chịu mời tôi. Chủ nhân Thiên Kiều Môn đúng là keo kiệt thật. Là kẻ thù của nhau, sao tôi phải mời ông thuốc lá chứ? Tôn Hàn đáp bằng giọng ngay thẳng, đoạn thắc mắc. Đừng nói, tối nay ông hẹn gặp tôi chỉ vì muốn nói mấy chuyện này thôi nhé. Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh và Giang Lệ chỉ nói về những chuyện thời thế anh hùng, tranh đoạt Giang Sơn. Nhưng Tôn Hàn không nghĩ Giang Lệ muốn hẹn gặp anh để nói mấy câu đồng cảm của những người chung cảnh ngộ này. Không phải là không nên, mà trong lòng anh tự hiểu rõ, Giang Lệ chưa từng xem anh là đối thủ thực sự. Anh không xứng. Phó Văn Húc đã không thể đấu lại Giang Lệ của 10 năm trước, anh còn phải đấu với Giang Lệ của 10 năm sau. Thực tế là họ vốn không ngang tài ngang sức. Giang Lệ nhìn Tôn Hàn, cười đáp. Cũng nhạy bén lắm. Lúc cậu mới đến đây, tôi đã quan sát bốn phía. Về cơ bản, người của chiến bộ các cậu đã âm thầm bao vây kín kẽ xung quanh tòa nhà Lăng Đông. Điều này chứng tỏ cậu vẫn đề phòng tôi. Chuyện này không sai, nhưng có vẻ cậu đã bỏ qua một chuyện. Ông có ý gì? Tôn Hàn lập tức căng thẳng. Giang Lệ lại không đáp, chỉ nhìn khắp tầng thượng rồi nói. Nói cho cậu biết về thủ đoạn thương mại của tôi nhé. Thiên Kiều Môn có tài sản và quyền thế lớn mạnh, thoạt nhìn sẽ nghĩ đây là một đế chế thương mại cực kỳ vững chắc, với trung tâm là tập đoàn Kiều Thành. Nhưng sự thật không phải vậy. Thiên Kiều Môn của các cậu có tổng tài sản quá lớn, chủ yếu dựa vào bất động sản và nhà hàng. Loại hình kinh doanh này có chi phí đầu tư cao và tốc độ đổi mới rất nhanh, có thể nói là cần những nguồn vốn vận hành khổng lồ mọi lúc mọi nơi. Một khi chuỗi công nghiệp xảy ra vấn đề, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tổng thể và sụp đổ toàn diện. Bên cạnh đó, tôi đã đàm phán với phía chính phủ, bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại tòa nhà Lăng Đông. Bắt đầu từ ngày mai, tòa nhà Lăng Đông sẽ thuộc về Giang Lệ này. Không chỉ vậy, ngoại trừ tài sản của Thiên Cửu Môn, công tử mình của tôi sẽ nắm giữ cổ phần của hơn 80% các ngành nhà hàng, khách sạn và bất động sản quy mô lớn ở 6 tỉnh Tây Nam. Cậu hiểu ý tôi chứ? Sau khi nghe ông ta nói hết một tràng, Tôn Hàn nhíu chặt mày lại. Không ngờ Giang Lệ lại có thể thản nhiên mua hết một nửa sản nghiệp của Tây Nam như vậy. Chi tiền mạnh tay thật đấy. Ngay cả tòa nhà Lăng Đông mà ông ta cũng mua lại. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Thiên Tử do công tử mình nắm giữ sẽ là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Kiều Thành. Những ngày tháng tập đoàn Kiều Thành có tiếng nói lớn nhất ở nơi này đã không còn nữa. Tôn Hàn cười giễu. Tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Để làm hết những chuyện này nhanh chóng như vậy, nào chỉ đơn giản là tốn nhiều tiền kia chứ? Giang Lệ thoải mái đáp. Đúng là rất nhiều tiền. Vét sạch tiền của công tử mình, còn nợ hơn 100 tỷ. Ông Giang à, nếu như ông thua, có thể công tử mình sẽ sụp đổ đấy. Tôn Hàn nói. Đi đến bước này đã ngang ngược với việc đánh cược cả gia sản rồi. Nếu công tử mình thắng, tình hình của Thiên Cửu Môn cũng không khá nổi đâu. Giang Lệ cười đáp trả, ánh mắt dần nghiêm túc hơn. Tôn Hàn cảm thấy Giang Lệ đúng là điên thật rồi, dám liều lĩnh đặt cược vào canh bạc này nhiều vậy. Một núi không thể có hai hổ, miếng bánh sáu tỉnh Tây Nam không thể làm no bụng cả hai tập đoàn hàng đầu. Điều này có nghĩa là hành động này của Giang Lệ đã ép cuộc chơi đi đến tình trạng kẻ thắng người thua, không có chỗ cho việc hòa giải. Giang Lệ không cho Thiên Kiều Môn đường lui, cũng không chừa lối thoát cho công tử mình. Theo lý mà nói, cậu là đệ tử của Phó Văn Húc, còn Phó Văn Húc ra đi trong tuổi già cô độc và thê lương như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ tôi. Lẽ ra cậu phải căm thù tôi đến tận xương tủy, muốn khai chiến báo thù tôi mới phải. Nhưng sao nghe giọng điệu cậu lại có vẻ không muốn đấu với tôi? Báo thù sao? Tôn Hàn cười gượng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Năm xưa ông Phó đã thua ông ấy nhận thua, cũng chưa từng muốn ai báo thù cho ông ấy. Điều mà ông ấy muốn tôi thực hiện là dốc hết sức ngăn chặn ông. Thậm chí ông phó còn từng nói rằng nếu tôi thực sự không muốn làm thì có thể giao vị trí chủ nhân Thiên Kiều Môn cho người khác, bản thân tôi cứ đứng ngoài cuộc chiến. Giang Lệ mí môi một lúc mới cất lời. Cậu đã từ chối? Tôn Hàn gật đầu. Năng lực của tôi là ông phó ban cho. Tôi phải thực hiện tâm nguyện của ông ấy. Tuy không muốn đối đầu với ông, nhưng đã bị ép đến nước này, tôi không đấu với ông một trận cũng không được. Hiểu rồi. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, cả hai đã là kẻ thù của nhau, sớm muộn gì cũng phải phân định thắng thua, thậm chí là sống chết. Giang Lệ chỉ cười cười, rồi đột nhiên nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên nói. Cũng sắp đến giờ rồi, cậu sẽ nhận được món quà hoành tráng mà tôi dành cho cậu. Gì cơ? Tôn Hàn nhíu mày. Từ trước đến nay, Giang Lệ này hành sự không quang minh chính đại lắm đâu, nhất là với kẻ thù. Nếu có thể đánh bại bằng cách thức đơn giản thì tôi sẽ không ngu ngốc chọn cách đường đường chính chính. Chẳng phải cậu vẫn luôn thắc mắc tối nay tôi hẹn gặp cậu làm gì, có phải đã sắp đặt người phục kích cậu hay không ư? Bây giờ tôi trả lời cậu nhé. Đúng vậy. Tôn Hàn lập tức lo lắng đưa mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy kẻ mai phục nào. Anh cảm thấy rất quái lạ, trình độ năng lực của Giang Lệ cao hơn anh, chuyện này thì chắc chắn rồi. Nhưng nếu Giang Lệ muốn giết anh trong tích tắc thì hoàn toàn không thể. Hơn nữa, bên dưới tòa nhà này toàn là người của chiến bộ. Tuy chiến bộ không muốn gây rắc rối ở tòa nhà Lăng Đông, nơi của chính phủ, nhưng nếu chủ nhân của họ gặp nguy hiểm thì họ sẽ bất chấp tất cả. Một khi cả chiến bộ cùng xông lên, phần thắng của Giang Lệ sẽ không cao. Người mà tôi phục kích không phải là cậu, mà là... Giang Lệ ngừng lại. Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Hàn rung lên. Ngay sau đó, giọng nói lo lắng của Tề Thiên Tại đã vang lên trong điện thoại. Thưa cậu, Lợn Soái gặp chuyện rồi, bị hai người phục kích và đánh trọng thương. Soạt, điện thoại đã cúp. Tôn Hàn lạnh lùng nhìn vẻ thản nhiên của Giang Lệ, trầm giọng chất vấn. Điệu hồ ly sơn. Giang Lệ híp mắt cười. Đưa cậu đến đây, Thanh Hồ và Chu Giang mới có cơ hội ra tay chặt đứt một cánh tay đắc lực của cậu. Tên Trần Cửu thì khá điên, nếu nhắm vào hắn thì e rằng có chết hắn cũng phải cắn đứt một miếng thịt của Thanh Hồ và Chu Giang. Vậy nên mục tiêu của tôi chính là Lệ Lận. À, có phải cậu thắc mắc Chu Giang rõ ràng đang ở Thượng Kinh, sao giờ đã chạy đến Tây Nam không? Đương nhiên là để làm cậu mất cảnh giác rồi. Nếu đã tiến quân xuống phía Nam, tất nhiên là tôi phải dùng phương thức mạnh tay nhất. Điều này có nghĩa là Tôn Hàn đã hoàn toàn sập bẫy của ông ta. Anh cứ nghĩ rằng đây là Tây Nam, Giang Lệ sẽ không thể tùy tiện hành động. Nơi hẹn gặp nhau còn là tòa nhà Lăng Đông, đối diện tập đoàn Kiều Thành. Người của chiến bộ ở ngay bên dưới, Giang Lệ tuyệt đối không dám manh động. Nhưng kế hoạch của Giang Lệ lại là trò dương đông kích tây. Tôn Hàn đánh giá quá cao nhân phẩm của Giang Lệ rồi. Giang Lệ vẫn dừng, chậm rãi phân tích. Ông không sợ rằng tôi sẽ lệnh cho chiến bộ giữ ông lại sao? Sắc mặt của Tôn Hàn tối sầm lại. Dám động vào tôi ở tòa nhà Lăng Đông, cậu không sợ đánh động đến chính phủ à? Cậu nên biết rằng những người như tôi và cậu có thể nắm giữ thương trường và thế giới ngầm, chỉ cần không ảnh hưởng đến trật tự xã hội, chính phủ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu dám gây rối ở tòa nhà Lăng Đông, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Tôn Hàn lạnh giọng. Chẳng phải ông đã mua lại tòa nhà Lăng Đông sao? Đâu có liên quan gì đến chính phủ nữa. Ngày mai tôi mới mua lại, còn bây giờ tòa nhà Lăng Đông vẫn thuộc sở hữu của chính phủ. Tuy tòa nhà Lăng Đông do chính phủ nắm giữ, nhưng dù sao nó cũng là tòa nhà thương mại, không phải là đơn vị cơ quan. Với mạng lưới quan hệ của Giang Lệ, chỉ cần có đủ tiền thì mua được tòa nhà này cũng không phải chuyện lạ. Tôn Hàn lập tức cảm thấy rất phức tạp. Thoạt nhìn, ngày mai và hôm nay cũng chẳng có khác biệt gì lớn lao, nhưng vẫn là khác biệt. Giang Lệ đã dạy cho anh một bài học rất đau. Tối nay, anh không dám động đến Giang Lệ. Bắt đầu từ ngày mai, thế lực của Giang Lệ đã đóng quân ở đây, cơ hội trời bàn cũng vụt khỏi tầm tay anh. Lần gặp mặt đầu tiên này, Giang Lệ đã tính toán gần như hoàn hảo. Tôn Hàn buộc phải nuốt nỗi căm tức này mà chẳng thể làm gì. Đi thăm thuộc hạ của cậu đi. Có khi đây là lần gặp cuối cùng đấy. Giang Lệ bỗng quay lưng, tiếp tục nhàn nhã ngắm cảnh đêm thành phố. Cuộc hội thoại đã kết thúc ở đây. Ván đầu tiên, ông ta thắng. Rời khỏi tòa nhà Lăng Đồng, Tôn Hàn tức tốc chạy đến bệnh viện tư nhân của Thiên Kiều Môn. Cả hành lang tầng 5 gần như tề tựu đông đủ những người thuộc cấp bậc cao nhất của Thiên Kiều Môn. Chào cậu, chào cậu. Tuy tất cả đều gật đầu chào Tôn Hàn, nhưng đa số họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Nếu anh không đi gặp Giang Lệ, thì đã có thể đến đó ngay khi vừa nhận được tin Lệ Lận bị phục kích, Lệ Lận sẽ không bị thương nặng. Tôn Hàn cũng chẳng quan tâm đến người khác, nhanh chóng giả bước đến đối diện phòng phẫu thuật, lo lắng hỏi Hàn Hướng Đông. Tình hình sao rồi? May mà Trần Kiều ở gần đó, nên kịp thời chạy đến ứng phó, ép Thanh Hồ và Chu Giang rời đi. Nếu không thì tối nay Lận Soái chết chắc. Nhưng Lệ Lận vẫn bị thương rất nặng, ngực và lưng bị đâm 3 nhát, giữa bụng còn chịu một cú đấm của Thanh Hồ, tình trạng rất nguy cấp. Hàn Hướng Đông trả lời rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề của sự cố bất ngờ này thật ra không chỉ là việc Lệ Lận bị thương nặng do bị tập kích, mà là thực lực của Thanh Hồ và Chu Giang. Đây là khoảng thời gian đặc biệt của Thiên Kiều Môn, vì thế nơi ở của những nhân vật quan trọng đều thuộc phạm vi bảo vệ của bà bộ trong Thiên Kiều Môn. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ có thể nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Ai cũng biết năng lực của Lệ Lận ra sao, dù có dẫn cả 100 người đến cũng khó lòng làm anh ta bị thương được. Vậy mà chỉ trong vòng 10 phút, Thanh Hổ và Chu Giang đã suýt lấy mạng của Lệ Lận. Với tốc độ như thế, có thể khẳng định rằng hai cánh tay đắc lực của Giang Lệ tuyệt đối không thua kém gì Lệ Lận, thậm chí Thanh Hổ còn lợi hại hơn anh ta. Đó là cao thủ cùng cấp bậc với Trần Cửu, là người từng giao đấu với Thanh Hổ. Trần Cửu đã chính miệng thừa nhận rằng nếu hắn đọ sức với Thanh Hổ, phần thắng sẽ là 3-7. Hắn có 3, Thanh Hổ có 7, tình hình không hề lạc quan. Đành cho vậy. Thở ra một hơi nặng nề, Tôn Hàn rất muốn đấm một cú lên tường. Anh cũng là người có cảm xúc bình thường, chẳng phải đứng thần tiên soi bày mưu tính kế. Lần này anh đã bị tính kế triệt để. Hơn nữa cũng là do anh quá sơ suất. Tôn Hàn không nên phạm phải sai lầm thế này. Có trách thì trách anh đánh giá Giang Lệ quá cao, cho rằng người như Giang Lệ sẽ không làm mấy trò lén lút. Vậy nên anh mới không ngờ được việc Giang Lệ sử dụng thủ đoạn này để chặt đứt cánh tay đắc lực của mình. Sư tử vô thỏ cũng sẽ dốc hết sức lực. Anh nên nghĩ đến điều này mới phải. May mà cục diện vẫn chưa đi đến mức tồi tệ nhất. Nếu Lệ Lận thực sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ rất áy náy. Hiện tại anh chỉ biết thầm cầu nguyện cho Lệ Lận không gặp bất trắc. Nhưng ở trước mặt các thành viên của Thiên Kiều Môn, anh không thể để lộ quá nhiều cảm xúc nữa. Anh buộc phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Là chủ nhân của Thiên Kiều Môn, anh không được phép tùy tiện thể hiện cảm xúc của mình. Bảo mọi người trở về đi. Nhớ đề phòng người của Giang Lệ, đừng để gặp phải tình trạng tương tự Lệ Lận. Vì lý do an toàn, bắt đầu từ bây giờ, mọi người được phép mang theo súng. Tôn Hàn nhíu mày căn dặn. Vâng. Hàn Hướng Đông bèn ra lệnh giải tán mọi người, bảo họ trở về đợi tin. Chẳng mấy chốc, hành lang đã không còn ai. Ngoài Tôn Hàn chỉ có Hàn Hướng Đông và Trần Kiều ở lại. Anh cũng về trước đi. Tôn Hàn nói với Hàn Hướng Đông. Ừ. Ngay sau đó, hành lang phòng phẫu thuật đã trở nên yên tĩnh. Trần Kiều chủ động tiến lại gần anh, nhíu mày nghiêm nghị nói. Đối phương mạnh hơn tưởng tượng. Hắn là người kiệm lời, nói chuyện luôn xúc tích và đi thẳng vào trọng tâm. Trần Kiều nói vậy đủ chứng tỏ đối phương thực sự rất mạnh. Phía Thiên Kiều Môn, Tôn Hàn không thể dừng lại, phía Giang Lệ cũng không thể dừng lại. Về điểm này thì cả hai không có gì khác biệt. Tôn Hàn bèn hỏi. Không có cách đối phó với Thanh Hổ và Chu Giang thật ư? Nếu theo cách thông thường thì không có cơ hội. Chúng ta cũng không nắm rõ rốt cuộc có bao nhiêu người của Thiết Lê Hòa đang ẩn náu ở Tình Lị. Muốn diệt sạch bọn họ rất khó đấy. Trần Cửu thành thật đáp. Lặng lẽ gật đầu, Tôn Hàn đã nắm được đại khái tình hình, bèn nói. Nếu đã vậy, chúng ta đành tạm thời nhẫn nhịn. Ngoài ra, bản thân anh cũng phải cẩn thận. Nếu anh cũng gặp chuyện thì Thiên Kiều Môn chúng ta sẽ trở thành mục tiêu sống của người ta. Bây giờ người lợi hại nhất của phe anh là Trần Kiều, xếp sau mới là Lệ Lận. Lệ Lận xảy ra chuyện, người duy nhất có thể khống chế hai vị tướng của Giang Lệ chỉ còn Trần Kiều. Nếu hắn cũng gặp chuyện, e rằng các cao thủ khác của Thiên Kiều Môn đành mặc đối phương muốn đánh sao thì đánh, ngay cả chống trả cũng không đủ sức. Tôi biết rồi. Trần Kiều chỉ trả lời 3 tiếng đơn giản. Đến 4 giờ sáng, bác sĩ mới ra khỏi phòng phẫu thuật. vừa lau mồ hôi vừa kính cẩn nói rõ tình hình. Thưa cậu, tình trạng của Lận Soái tạm thời đã ổn định, nhưng phải nghỉ ngơi trong vòng 3 đến 5 tháng, cậu phải có tâm lý chuẩn bị. Tôi có thể vào thăm anh ấy không? Tôn Hàn điềm tĩnh hỏi. Không thành vấn đề. Ừ, bác sĩ cứ đi làm việc tiếp đi. Không dài dòng, Tôn Hàn đã thay quần áo kháng khuẩn rồi bước vào phòng phẫu thuật. Lệ Lận đang nằm trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Xem ra quân cờ này đã trở thành kẻ bỏ đi rồi nhỉ? Lệ Lận khẽ khàng lên tiếng. Anh ta và Trần Cửu vốn được Tôn Hàn sử dụng để cân bằng với Thanh Hổ và Chu Giang, có như vậy Tôn Hàn mới yên tâm giáp mặt Giang Lệ. Nhưng chẳng ai ngờ mới ngày đầu tiên mà anh ta đã biến thành kẻ bỏ đi rồi. Lệ Lận biết rõ tình trạng của mình, nghỉ ngơi trong vòng 3 đến 5 tháng thì có khác gì một kẻ bỏ đi. Là do tôi sơ suất, không tính đến chuyện Giang lại dùng kế Dương Đông Kích đây. Tôn Hàn nhận lỗi, xong Lệ Lận lại lắc đầu. Chuyện này không thể trách cậu, chúng ta không hề ngờ được Giang Lại lại xảo quyệt như thế. Hơn nữa, nếu tôi không quá khinh suất thì làm sao họ có cơ hội ra tay kia chứ? Chỉ là có lẽ tôi không giúp được cậu nữa rồi. Lệ Lận bị thương nặng, năm chữ này đối với Tôn Hàn có lẽ khái quát thành họa vô đơn chí. Thật ra nếu cậu không bị đánh đến mức sợ. Chính vào lúc Lệ Lận đang tự giễu, đôi mắt của Tôn Hàn chợt lóe lên một tia sáng lờ mờ. Anh nhỏ giọng nói, có lẽ đòn tấn công mà Giang Lệ vừa giáng vào đối với chúng ta lại là một bước ngoặt. Lệ Lận nhíu mày im lặng. Đấu đá ở tỉnh lỵ quá lâu làm tôi suýt nữa đã quên mất bản thân mình còn là bác sĩ, một bác sĩ rất tài giỏi. Với tình trạng của anh, nếu được chữa trị thông thường chắc chắn phải cần 3 đến 5 tháng mới bình phục được, nhưng nếu tôi đích thân chữa trị chỉ cần nửa tháng thôi anh sẽ khỏe lại như trước. Tôn Hàn tự tin nói. Nếu chưa rõ tình trạng của Lệ Lận, anh sẽ không dám nói ra câu này. Song bây giờ anh đã nắm rõ tình trạng chấn thương của Lệ Lận rồi, tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng ngũ tạng vẫn được bảo vệ rất tốt, không bị thương quá nặng. Nửa tháng là đủ để chữa khỏi cho Lệ Lận. Như vậy nghĩa là phe anh sẽ có thêm một cao thủ để tấn công bất ngờ, thế thì có thể làm nên chuyện rồi. Thật ư? Đôi mắt của Lệ Lận sáng rực lên. Không vì lý do gì cả, dù có là vì muốn lấy lại thể diện, Lệ Lận cũng không muốn rời khỏi cuộc chiến sớm như vậy. Tôn Hàn trả lời. Thật. Hai tiếng sau, Lệ Lận đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để nghỉ ngơi. Không còn chuyện gì nữa, Tôn Hàn mới rời khỏi bệnh viện. Bệnh viện tư nhân này thuộc nội bộ Thiên Cửu Môn, được bảo vệ nghiêm ngặt, luôn đảm bảo an toàn. Và lại, mục đích của Giang Lệ đã đạt được rồi. Một kẻ đã bị thương nặng như Lệ Lận không thể gây uy hiếp cho ông ta nữa. Ông ta sẽ không tấn công Lệ Lận lần thứ hai. Chuyện đó rất vô nghĩa. Khi trời đã sáng, một tin tức chấn động được lan truyền khắp 6 tỉnh Tây Nam. Tập đoàn Thiên Tử của Thượng Kinh đã mua lại tòa nhà Lang Đông, còn nắm cổ phần của hơn 10 công ty bất động sản và nhà hàng quy mô lớn của 6 tỉnh phía Tây Nam, trở thành thế lực có sức ảnh hưởng ngang ngửa với tập đoàn Cửu Thành tại Tây Nam. Cục diện hai phe hùng mạnh tranh ngôi bá chủ đã được hình thành. Tôn Hàn đứng giữa phòng nghỉ trên tầng cao nhất của tập đoàn Cửu Thành, chắp tay nhìn tòa nhà Lang Đông ở phía đối diện, cảm thấy Giang Lệ có lẽ cũng đang nhìn mình. Lộc cộc, Vương Bách Vạn rảo bước đến với thân hình mập mạp của mình, cất giọng nói. Thưa cậu, hôm qua tôi đã tính toán tình hình tài chính của công ty suốt cả đêm, vốn dự trữ còn 63 tỷ. Nếu như khai chiến, e là phải xoay sở rất khó khăn. Tôn Hàn cười khổ. Đối với người bình thường, hơn 60 tỷ tiền mặt là một con số trên trời, ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng với một tập đoàn lớn mạnh, có tổng tài sản bạc tỷ như Cửu Thành, thì con số này thực sự không nhiều. Nếu muốn đấu với tập đoàn Thiên Tử, họ cần thêm 200 tỷ nữa thì mới chống đỡ được. Chỉ bấy nhiêu thôi, e là chưa đủ. Các ngân hàng lớn thì sao? Tôn Hàn hỏi. Vương Bách Vạn lắc đầu. Thưa cậu, các ngân hàng lớn sẽ không cho chúng ta vay nữa, ít nhất là họ sẽ không cho vay trước khi cục diện rõ ràng. Tôn Hàn trầm tư giây lát, đoạn mệt mỏi xua tay. Tôi biết rồi, đi làm việc tiếp đi. Anh thở dài, quả đúng là Giang Lệ vừa ra tay đã tung toàn đòn hiểm ác như thế. Vương Béo vừa đến thì Thẩm Vân cũng xuất hiện. Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Thẩm Vân suy nghĩ rồi nói. Đúng là Giang lại có khác, ra đòn khiếp thật, chúng ta khó đối phó rồi đấy. Nghe vậy, Tôn Hàn chỉ mỉm cười trầm mặc rồi nói. Giang lại rất biết ưu thế của mình. Các thế lực ở nước Đại Hòa đều không thể sánh được với những thành viên của công tử mình tại Thượng Kinh, dù cho có là Thiên Kiều Môn đã đứng sừng sững và ăn sâu bén rễ nhiều năm ở Tây Nam đi chăng nữa. Công tử mình vừa ra tay là đã chặt đứt mọi mối quan hệ của Thiên Kiều Môn với chính phủ ngay, không còn một ngân hàng nào dám tiếp tục hợp tác với họ nữa, quả là độc chiêu. Không có sự ủng hộ của ngân hàng, sản nghiệp của Thiên Kiều Môn sẽ như dòng nước chết, không thể chảy đi đâu được. Nếu Thiên Kiều Môn không thay đổi được cục diện này, thì dù sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng tập đoàn Thiên Tử có thể chèn ép và dần thôn tính tập đoàn Kiều Thành cũng không phải chuyện khó. Một khi mất tập đoàn Kiều Thành, Thiên Kiều Môn chẳng khác nào lụi bại. Thật ra nước Đại Hòa không thiếu các tập đoàn tài chính có dòng vốn hùng hậu, có khá nhiều tập đoàn có cách làm giống Thiên Tử. Nhưng nếu họ dám làm vậy với Thiên Kiều Môn ở Tây Nam thì sẽ bị đánh đuổi đi ngay. Xong, đó chính là vấn đề lớn nhất của bây giờ, vì Thiên Kiều Môn không đánh được. Thế nên, Tôn Hàn mới nói là Giang lại biết rõ thế mạnh của mình. Ông ta nắm chắc hai điểm là thế lực mạnh và quan hệ rộng. Trước mặt Giang Lệ, Thiên Kiều Môn chỉ có cảnh bị chèn ép thôi. Giờ nói những chuyện này không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Việc quan trọng hơn là tiếp theo đấy chúng ta phải làm sao? Thẩm Vấn nói thẳng vào trọng tâm. Nếu họ chỉ chăm chăm đề phòng rồi chờ Giang Lệ tiến đánh, thì chỉ có nước rơi vào thế bị động, chắc sẽ rất khó chịu. Nói không chừng, Giang Lệ đang ở tòa nhà đối diện, chỉ chờ chúng ta có hành động gì đó để phạm sai lầm cũng nên. Tôn Hàn chợt nói. Thẩm Vân cau mày. Ý của công tử là chúng ta sẽ không làm gì hết ư? Đúng vậy, chúng ta sẽ không làm gì hết. Tôn Hàn nói theo kiểu trùng trùng. Thiên Kiều Môn chúng ta cũng là một con quái vật lớn, dưới góc nhìn của Giang Lệ cũng khó mà ăn được chúng ta. Chúng ta không để lộ sơ hở thì hai phe chỉ có thể dùng răng với nhau thôi. Giang Lệ đã chặn đường hợp tác của chúng ta với ngân hàng, nhưng sản nghiệp dưới danh nghĩa của tập đoàn Kiều Thành là một chuỗi sản nghiệp, cùng lắm thì không phát triển nữa, các mối làm ăn lớn nhường cho họ làm hết, lợi nhuận sẽ hao hụt thật đấy, nhưng chưa đến mức chết đói được. Nếu Giang Lệ kiên nhẫn đến độ dây dưa với chúng ta dăm 3 năm, thì tôi cũng nể ông ta. Tôn Hàn nói nhiều như vậy, nhưng chung quy lại cũng chỉ là một từ nhẫn mà thôi. Thẩm Vấn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu, coi như đã đồng ý với cách của Tôn Hàn. Như vậy cũng được, có lẽ đây là cách duy nhất rồi. Giang Lệ quá mạnh, vừa ra tay đã đánh cho họ nghiêng ngả. Đầu tiên ông ta phế Lệ Lận, khiến một cao thủ mà họ chẳng dễ gì tìm về được mất đi tác dụng. Tiếp đó ông ta liên hệ với tất cả các ngân hàng rồi buộc họ cắt đứt hợp tác với Thiên Kiều Môn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Vân biết họ có đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào vào lúc này cũng đều có thể là sai hết. Nói ra kể cũng buồn cười, Thiên Kiều Môn tự xưng là bá chủ của Tây Nam, nhưng công tử mình vừa đến đã phá hỏng mọi mối quan hệ của Thiên Kiều Môn rồi. Giờ là ngân hàng, mấy nữa là gì đây? Mưa gió ập đến, đây là cách hình dung về tình cảnh hiện giờ của Thiên Kiều Môn. Đến Tôn Hàn cũng không ngờ, mới yên ổn được 3 ngày thì bộ đã lại có hành động. Họ đã kiểm tra tất cả các nơi kinh doanh giải trí của Thiên Kiều Môn. Nơi nào hơi có sai phạm một chút là bị dán giấy tạm thời đóng cửa 1 tháng ngay. Mới có 3 buổi tối mà một nửa câu lạc bộ ở tỉnh Nam đã phải đóng cửa rồi, sau đó còn bị kiểm tra nghiêm khắc. Có thể nói, từ ngày mùng 1 đến nay, tối nào Thiên Kiều Môn cũng hao mất mấy chục triệu. Chiêu thứ hai của Giang Lệ cũng đến rất nhanh, tới mức khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong phòng họp trên tầng chót của tập đoàn Kiều Thành, Tôn Hàn ngồi ở trên lầu. Ngoài Lệ Lận đang dưỡng thương ra, thì các nhân vật lớn của Thiên Kiều Môn đều có mặt. Phòng họp vô cùng u ám, ai nấy đều trầm mặc trong im lặng. Trước đó Thẩm Vấn còn nghĩ do họ có làm gì cũng thành sai, nhưng giờ hóa ra không làm gì cũng vẫn sai. Anh ta chợt nhớ lại 10 năm trước, khi Giang Lệ đánh xuống phía Nam, khi ấy anh ta chưa là nhân vật chủ chốt của Thiên Kiều Môn như hiện tại, song cũng có chút vị trí. Khi ấy, anh ta đã được tận mắt chứng kiến Giang Lệ đối phó với Thiên Kiều Môn thế nào. So với 10 năm trước, thì bây giờ Giang Lệ càng cao hơn, mánh khóe cũng khó đối phó hơn. Thẩm Vấn không khỏi thấy đồng tình khi nhìn Tôn Hàn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Giang Lệ mà Tôn Hàn phải đối mặt mạnh hơn Giang Lệ mà Phó Văn Húc từng đối phó. Trong khi công tử hiện giờ của Thiên Kiều Môn lại chưa bằng ông phó của ngày xưa, họ có chống trả được không đây? Tô Vân Long, hiện giờ các nơi kinh doanh giải trí của chúng ta đều do ông quản lý, ông cho mọi người biết tình hình đi. Tôn Hàn bình tĩnh nói. Tô Vân Long đứng dậy rồi nghiêm túc đáp. Rất thảm, dù chúng ta luôn cấm các hành vi trái pháp luật ở câu lạc bộ, quán karaoke và quán bar, nhưng đây đều là những chỗ vàng thau lẫn lộn, không thể kiểm soát được hết khách hàng, cho nên khi bị kiểm tra kỹ lưỡng là hỏng ăn ngay. Vấn đề là cứ tiếp tục kiểm tra thế này thì đóng cửa hết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thế là các quán bar mới khai trương của tập đoàn Thiên Tử tối nào cũng đông nghịt khách, mà chúng ta thì chẳng thể làm gì được. Tô Vân Long nói câu cuối cùng để tóm tắt nội dung chính. Trước kia nếu có thế lực nào dám cường thế nhiều vậy trong phạm vi của Thiên Kiều Môn thì sẽ bị đánh gục ngay, nhưng vấn đề đó lại là Giang Lệ. Chắc hiện giờ ông ta chỉ mong sao Thiên Kiều Môn chó cùng rất rộng, bị ép đến mức phải sử dụng vũ lực. Dù công tử mình không có động tĩnh gì, nhưng ai biết được có bao nhiêu cao thủ của họ đã đến đây cơ chứ. Huống hồ chính Giang Lệ đã là một cao thủ hàng đầu, gần như là vô địch rồi. Ông ta còn có hai trợ thủ đắc lực là Thanh Hổ và Chu Giang nữa. Còn phía Thiên Kiều Môn, ngang cơ với Thanh Hổ chỉ có Tôn Hàn và Trần Kiều thôi. Phần thắng cũng không lớn. Công tử, theo tình thế hiện giờ, chắc vài tháng nữa là các anh em đó rồi. Lúc này, Phương Bách Vạn chợt sốt sáng nhắc nhở. Điểm sáng chẳng thấy đâu, trưa tối thì cả đống. Giờ thì số vào chẳng bằng số ra, đám đàn em thì vẫn phải ăn cơm, đã thế có ăn ít đâu. Sản nghiệp của Thiên Kiều Môn rất phức tạp, tính thành viên trong môn phái cùng các nhân viên các cấp từ thấp tới cao trong tập đoàn Kiều Thành cũng phải đến cả 300.000 người chưa ít gì. Dù mỗi tháng chỉ phải trả cho mỗi người có 2.000 thì cũng mất cả 600 triệu rồi. Vấn đề là đâu chỉ có ngần ấy tiền đâu cơ chứ. Thường thì hàng tháng Thiên Kiều Môn phải trả cho các thành viên và nhân viên dưới quyền ít nhất cũng phải từ 3 đến 5 tỷ. Nhưng hiện giờ ngày nào họ cũng không kiếm nổi một đồng. Núi vàng núi bạc ăn mãi cũng mòn, nói gì đến việc tiền lãi liên tục thụt giảm. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, không biết Thiên Kiều Môn có thể nuôi sống các thành viên được bao lâu. Huống chi vấn đề khó khăn của Thiên Kiều Môn không chỉ đơn giản là lo cơm ăn áo mặc cho các thành viên. Nếu cứ để thế này thì chúng ta có thể cầm cự được bao lâu? Tôn Hàn đưa ra câu hỏi khá mấu chốt, vì đây là điều mà mọi người đều quan tâm. Mà điều này thì ngoài Phương Bách Vạn, người quản lý của tập đoàn Kiều Thành gia, thì không còn ai rõ hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chỉ trụ được nửa năm thôi. Vương Bách Vạn trầm giọng đáp. Nghe thế vậy, mọi người đều nhíu chặt mày tỏ vẻ ảo não. Bọn họ đã đánh giá thấp Giang Lệ rồi. Ông ta đã hạn chế mọi đường phát triển kinh tế của Thiên Kiều Môn. Cứ thế này thì họ chỉ có thể cầm cự được nửa năm nữa thôi. Thiên Kiều Môn không thiếu những mảng kinh doanh chân chính, ví dụ như bất động sản, khách sạn. Nhưng vấn đề là Giang Lệ cũng đang cạnh tranh với họ ở mảng này. Thậm chí gần như ông ta còn giảm giá xuống thấp đến mức không cần lãi, chỉ với mục đích duy nhất là cướp nguồn khách của Thiên Kiều Môn. Nếu tập đoàn Kiều Thành muốn kéo khách lại thì cũng phải hạ giá xuống mức thấp như thế. Như vậy có nghĩa là tập đoàn Kiều Thành kinh doanh cũng không có lãi, chỉ có thể bỏ tiền túi ra để chơi với Giang Lệ. Bây giờ thật ra chỉ có Tôn Hàn mới biết được tình trạng của tập đoàn Thiên Tử. Để tạo ra cục diện như bây giờ, Giang Lệ đã vay hơn 150 tỷ để đầu tư vào cuộc chiến thương nghiệp này, nhưng điều đó cũng không quá đáng sợ. Nếu so về tài chính thì chưa chắc tập đoàn Thiên Tử đã mạnh vốn bằng Kiều Thành của bọn họ. Điều đáng sợ nhất là Giang Lệ có thể vay tiền của ngân hàng để làm hao hụt tài chính của họ. Như vậy có nghĩa là chắc Giang Lệ đã phải tập trung tài lực của hơn 10 ngân hàng trong nước để chuẩn bị cho cuộc chiến thương nghiệp với tập đoàn Kiều Thành. Dù tập đoàn Kiều Thành có giàu đến mấy thì sao bằng ngân hàng được. Tạm thời cứ vậy đã, giải tán. Tôn Hàn lên tiếng. Thật ra hôm nay khi đến đây, các nhân vật chủ chốt của Thiên Kiều Môn đều muốn biết công tử có dự định gì để đối phó với cục diện khó khăn này. Nhưng công tử không nhắc đến chuyện đó thì họ đành chịu, sau đó thở dài rời đi. Thậm chí có người còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thua trận này. Cùng lắm thì Thiên Kiều Môn sẽ bị Giang Lệ thôn tính và trở thành thế lực dưới trướng của ông ta, sau đó chỉ cần họ không đối đầu với ông ta thì chắc ít nhất vẫn giữ được vị thế của mình. Như vậy cũng không quá tệ. Các thủ đoạn liên tiếp của Giang Lệ không chỉ dồn Thiên Kiều Môn đến bước đường khó khăn mà còn đánh vào lòng người. Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Tôn Hàn chỉ thấy bất lực. Khó khăn lắm, anh mới tập hợp Thiên Kiều Môn được hoàn chỉnh, vậy mà chưa được bao lâu lại có vết dạ rồi. Đúng là Giang Lệ có khác. Ông ta rất giữ chữ tín, đúng hẹn 10 năm sau mới đánh xuống phía Nam. Nếu không, ngay khi Phó Văn Húc chết, Giang Lệ bội ước tấn công nơi này luôn, thì chắc Tôn Hàn sẽ không trở tay kịp. Vậy thì Thiên Kiều Môn đổi chủ rồi. Cuối cùng, chỉ còn Thẩm Vấn ở lại. Có lẽ trong số các nhân vật quan trọng của Thiên Kiều Môn, chỉ có Thẩm Vấn hiểu được Tôn Hàn. Dù cho trước kia, anh ta luôn đứng về phía đối lập với anh. Bất lực, như kiểu tôi còn nắm đấm mà không biết phải đánh vào đâu. Tôn Hàn trả lời thành thật. Thẩm Vấn bước đến nói, không thể trách anh được, Giang Lệ của bây giờ khó đối phó hơn 10 năm trước nhiều. Nói thật chứ, nếu ngày xưa Giang Lệ giỏi giang như bây giờ thì chắc chẳng có giao hẹn 10 năm gì đâu. Khéo Thiên Kiều Môn đã rơi vào tay giặc rồi. Tôn Hàn ngước lên nhìn rồi lẩm bẩm, chắc vậy, nhưng nếu không muốn thua thì phải cố gắng thôi. Anh hẹn giám đốc của mấy ngân hàng lớn ở tỉnh cho tôi gặp nhé. Hợp tác với nhau bao nhiêu năm rồi, kiểu gì họ cũng phải nè mặt đi ăn bữa cơm. Được, để tôi sắp xếp. Buổi tối, tại khách sạn Quân Duyệt, chỉ có giám đốc của 6 ngân hàng trong tỉnh đến. Tôn Hàn lịch sự chào hỏi với họ, rồi giơ tay mời họ ngồi. Mấy vị giám đốc đều tỏ vẻ ngượng ngùng. Dẫu sao, họ và Thiên Kiều Môn cũng hợp tác thân thiết đã lâu, giờ đùng cái họ lại trở mặt, thì đúng là hơi khó ăn khó nói. Tôn công tử, thật lòng mà nói, thì tôi không định đến ăn bữa cơm này của cậu đâu. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi vẫn quyết đi. Có nhiều chuyện nói thẳng ra với nhau rồi sẽ tốt hơn. Sau khi ngồi vào chỗ, các giám đốc ngân hàng đều không động đũa. Người cao tuổi nhất cũng chính là giám đốc của ngân hàng nổi tiếng nhất là ngân hàng Kiến An, Lý Thụ Nhân lên tiếng đầu tiên. Tôn Hàn híp mắt lại rồi cười nói, có gì thì giám đốc Lý cứ nói đi. Tôn công tử, chúng tôi thật sự không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu của Thiên Kiều Muôn và công tử mình. Dù phe nào thắng cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Nhưng việc ngưng hợp tác với tập đoàn Kiều Thành cũng không phải là chủ ý của chúng tôi. Chắc cậu có thể đoán ra là ý của người bên trên rồi chứ. Chúng tôi mang tiếng là giám đốc ngân hàng, nhưng cũng chỉ nghe theo chỉ thị thôi. Tóm lại vẫn là người làm thuê, nên mong cậu hiểu cho. Đây có thể coi là lời thật lòng. Tôn Hàn không hề bất ngờ với kết quả này, còn bảo họ nói ra tên người bắt họ phải làm vậy thì không cần, vì anh có thể đoán được rồi. Có lẽ là Giang Trường Tân, phó thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Hoa Quốc, lão đại trong ngành. Lý do lớn nhất là người này là chú của Giang Lệ, cho nên trận đánh xuống phía Nam này của một người xuất thân từ công tử mình như Giang Lệ hoàn toàn chiếm ưu thế. Gia tộc của người ta mạnh thế cơ mà. Nhưng khi nghe thế vậy thì Tôn Hàn biết tối nay gặp các giám đốc ngân hàng này cũng vô ích rồi. Đương nhiên, anh cũng chẳng mong có thể thay đổi được gì sau một bữa cơm, cho nên anh bèn nâng cốc rồi nói, tôi có thể hiểu được nỗi khổ của các vị. Giờ chúng ta ngưng hợp tác, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Mời các vị. Sau đó, anh đã ngửa cổ uống cạn. Sau 3 tuần rượu, Tôn Hàn rời khỏi khách sạn rồi lên một chiếc máy bách chuẩn bị về nghỉ ngơi. Nhưng xe còn chưa đi hết một con phố thì đã có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đường. Giang Lệ. Dừng xe. Tôn Hàn xua tay. Giang Lệ mỉm cười rồi leo lên ghế sau, ngồi cạnh Tôn Hàn rồi giơ một ngón tay lên. Đi tiếp đi, làm vài vòng hóng gió. Từ Khang Niên liếc nhìn Tôn Hàn, sau khi thấy anh gật đầu thì mới tiếp tục nhấn ga. Lúc này Tôn Hàn cười khổ nhìn sang. Ông Giang, đừng nói ông đấy để chê cười tôi đấy nhé. Chê cười? Đương nhiên không phải. Tôi muốn hỏi cậu xem đã muốn đầu hàng chưa. Nói thật nhé, tôi bây giờ ấy mà, đến Phó Văn Húc cũng không làm gì được, cho nên cậu thua tôi cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần cậu đồng ý quy hàng tôi có thể cho cậu tiếp tục cai quản Thiên Kiều Môn. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của 6 tỉnh ở Tây Nam, cùng lắm thì cho vài người trông coi ở đây thôi. Cậu thấy sao? Nghe vẻ được đấy chứ. Hơn nữa, Tôn Hàn tin lời Giang Lệ nói là thật. Hoàng đế cai quản Giang Sơn nhưng không thể trông coi khắp mọi nơi được, vì thế cần một tướng soái làm việc thay mình. Ý của Giang Lệ chỉ đơn giản là muốn Tôn Hàn làm việc dưới trướng mình, nhưng Tôn Hàn có đồng ý không? Ông Giang phán tôi thua nhanh đến thế sao? Tôn Hàn buồn cười hỏi. Giang Lệ mỉm môi, nở nụ cười vô hại. Chẳng lẽ cậu còn có thể lật ngược thế cờ ư? Tôi không ngại nói rằng, dù là trong chính trị và thương nghiệp hay trong thế giới ngầm, năng lực của tôi đều cao hơn cậu. Tôi mà tiếp tục hành động, cậu sẽ không chống trả nổi đâu. Tôn Hàn, thật ra tôi cảm thấy cậu thực sự không tệ, nhưng cậu thua vì thiếu chỗ dựa. Công tử mình ở Thượng Kinh, đám người ấy mới là những cậu ấm có quyền thế thực sự của đất nước này. Còn Giang Lệ chính là một trong những người vượt trội nhất trong số những cậu ấm quyền quý ấy. Xét về cấp bậc, ít nhất cũng phải ngang ngửa con cái của gia đình Lục Bộ Thượng Thư thời cổ đại. Chỗ dựa ấy quả thực là vật cản trở Tôn Hàn ở khắp nơi. Nhưng đây không phải trò chơi. Ông Giang, nếu ông thua, e rằng tập đoàn Thiên Tử sẽ phải sụp đổ. Tôn Hàn nhắm mắt phản bác. Để kiểm soát hàng chục công ty ở Tây Nam, tập đoàn Thiên Tử đã gánh trên vai khoản nợ cả trăm tỷ. Nếu muốn tiếp tục cuộc chiến thương mại với tập đoàn Kiều Thành, khoản nợ sẽ ngày một tăng lên. Nếu không thắng được tập đoàn Kiều Thành, tập đoàn Thiên Tử sẽ đối mặt với khả năng sụp đổ và giải thể. Đến lúc ấy, công tử mình ở Thượng Kinh sẽ dần suy yếu, thậm chí là rơi vào cảnh ly tán. Và điểm này, công tử Minh và Thiên Kiều Môn khác nhau hoàn toàn, tình hình sẽ rất tồi tệ. Giang Lệ không phủ nhận, chỉ mím môi gật đầu. Đó là sự thật, nhưng cậu nghĩ tôi sẽ thua sao? Tôn Hàn đáp. Chưa biết được, trong khuôn khổ Tây Nam, ông vẫn có sự hậu thuẫn từ các quan chức quan trọng của chính quyền Thượng Kinh, vì thế gần như là bất khả chiến bại. Nhưng đến Thượng Kinh mà xem, chưa chắc ai cũng thích việc công tử mình ngày một lớn mạnh đâu. Theo tôi được biết, trong hội cậu ấm ở Thượng Kinh, ông Giang vẫn chưa phải là người đứng đầu, nhưng lại là người có tiếng tăm nhất. Ông đoán xem, nếu tôi có thể kết thân với cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh, liệu có xảy ra thay đổi gì hay không? Những ngày vừa qua, Tôn Hàn vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm sao mới đánh bại được Giang Lệ. Nếu dùng đến bạo lực, không chỉ thương vong lớn mà phần thắng cũng không cao. Trong thương nghiệp, Giang Lệ đã có thể nhờ chính phủ ra mặt để đối phó Thiên Kiều Môn. Hiện tại Thiên Kiều Môn đang ở thế bị động chịu đòn. Cách duy nhất chính là nhảy ra ngoài tìm đồng minh. Giang Lệ có chỗ dựa là Thượng Kinh, trung tâm của đất nước. Nếu muốn tìm chỗ dựa, anh chỉ có thể tìm ở Thượng Kinh. Chính quyền Thượng Kinh của thế hệ trước sẽ không can thiệp vào chuyện tranh chấp này. Trong thế hệ trẻ, người duy nhất có thể trấn áp Giang Lệ chính là sự lựa chọn duy nhất của Tôn Hàn. Có thành công hay không thì chưa biết được, nhưng vẻ mặt dần dần tối sầm lại của Giang Lệ đã chứng minh cách làm này của Tôn Hàn có hiệu quả. Ông Giang, giải quyết một cách hòa bình đi. Thiên Kiều Môn có thể chấp nhận chia sẻ miếng bánh 6 tỉnh Tây Nam với tập đoàn Thiên Tử. Ông cũng đừng nghĩ đến Thiên Kiều Môn nữa. Ông thấy thế nào? Tôn Hàn đưa ra đề nghị. Cách này có nghĩa là Thiên Kiều Môn sẽ chủ động nhường một nửa của lợi ích 6 tỉnh Tây Nam nhân nhượng vì toàn cục. Nếu không đến bước đường cùng, Tôn Hàn tất nhiên không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ có lẽ không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Tìm cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh. Đừng nói đến chuyện người ta không đồng ý, dù cho đồng ý thì cái giá mà Thiên Kiều Môn phải trả chắc hẳn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Con người trên đời này thực chất cũng chẳng khác loài sói là bao, vừa nhìn thấy lợi ích đã muốn nuốt chửng người khác đến mức không chừa một mẩu xương. Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi. Nếu cậu tìm đến anh ta thì đúng là có thể khiến tôi gặp khá nhiều phiền toái đấy. Nhưng cậu nghĩ anh ta sẽ giúp được gì cho cậu? Sẽ đòi hỏi cậu trả một cái giá như thế nào? Sau khi trầm ngâm giây lát, Giang Lệ mới thích thú cất giọng hỏi. Có lẽ sẽ can thiệp vào chính phủ, lấy lại sự cân bằng cho Thiên Kiều Môn. Cái giá mà Thiên Kiều Môn phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng ông Giang à, chuyện này vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết. Một khi có sự hỗ trợ của chính phủ, ông nghĩ mình có còn nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến với tập đoàn Cửu Thành hay không? Tôn Hàn nói. Giang Lệ đưa ra một câu trả lời thành thật. 50% là có. Nếu không có sự can thiệp của chính phủ, tập đoàn Thiên Tử có một nửa cơ hội nuốt chửng Thiên Kiều Môn. Ngược lại, Thiên Kiều Môn cũng có một nửa cơ hội phá hủy sản nghiệp ở Tây Nam của tập đoàn Thiên Tử. Nếu Tôn Hàn thực sự phái người đi tìm cậu ấm đứng đầu Thượng Kinh, ván cờ ở Tây Nam sẽ ngày một phức tạp và đặc sắc. Vậy nên tôi muốn biết ông Giang nghĩ thế nào? Tôn Hàn hỏi tiếp. Giang Lệ nhíu mày, đột nhiên nói. 10 năm trước, lúc tôi tiến quân xuống phía Nam, cậu cũng biết tôi và Phó Văn Húc đều có sự lựa chọn của riêng mình. Từ Khang Niên đã hiểu ra. Cậu không hề có ý định đi tìm viện binh, mà cố ý nói vậy để Giang Lệ e dè cậu hơn. Tôn Hàn mỉm cười. Tạm thời không làm gì khác được, chỉ có thể làm mấy chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy tâm trạng của Giang Lệ thôi. Từ Khang Niên vốn rất có tầm nhìn, ông ấy biết nếu Tôn Hàn thực sự tìm cậu âm đứng đầu Thượng Kinh để hợp tác, tuy phải trả cái giá rất lớn, nhưng sẽ có 5 phần thắng trong cuộc chiến này. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Tử cũng giống như tập đoàn Cửu Thành của họ, không thể để thua. Giang Lệ chắc chắn sẽ đề phòng. Tôn Hàn như đang đi một nước cờ. Có rất nhiều người trong Thiên Kiều Môn đang phàn nàn về cậu, cho rằng cậu là người vô dụng. Đám người đó đúng là thiền cận, bọn họ làm sao hiểu được cậu kia chứ? Tôn Hàn chẳng mảy may quan tâm. Có đôi khi chính tôi còn không hiểu nổi mình, họ phàn nàn cũng là lẽ thường. Đi bước nào tính bước ấy vậy. Đến cuối cùng, thua là thua, mà thắng là thắng, cứ bình tâm đối mặt thôi. Ông lo lái xe đi. Vâng. Việc Giang Lệ tranh giành lợi ích ở Tây Nam, dù thắng hay thua, cũng chỉ gây ra ảnh hưởng tạm thời cho Tây Nam mà thôi. Khi qua rồi, mọi thứ sẽ lắng xuống, nên thế nào thì sẽ thế ấy. Nhưng nếu thua trận, Thiên Kiều Môn sẽ phải phụ thuộc vào Giang Lệ. Còn nếu Giang Lệ thua, thì trong vòng ít nhất 10 năm tới, Thiên Kiều Môn sẽ không gặp nguy cơ nữa. Thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Chuyện thắng thua không do Tôn Hàn hay Giang Lệ một mình quyết định, chờ xem kết quả thôi. Chuyện này tạm thời chưa đáng lo ngại. Nửa tháng tiếp theo, tình hình các sản nghiệp lớn của Thiên Kiều Môn vẫn không hề khả quan, mọi mặt đều bị kìm hãm. Đừng nói đến kiếm tiền, vận hành thôi cũng đã nảy sinh vấn đề. Sản nghiệp thuộc lĩnh vực giải trí gần như đã bị xóa bỏ. Tôn Hàn tạm thời không quản lý chuyện kinh doanh, chỉ lệnh cho những người đứng đầu các bộ rằng dù việc làm ăn có tốt hay không, thì lương bổng trả cho cấp dưới không được phép thiếu một xu nào. Có như vậy mới ổn định được lòng người. Người ta thường nói, con người đến với thế giới này, những gì cần làm chính là sống tiếp. Bây giờ chuyện duy nhất mà Tôn Hàn cần làm chính là giúp những người thuộc cấp trung và thấp của Thiên Kiều Môn được sống tiếp. Người dưới có thể sống tiếp, bụng sẽ không bị đói, lòng người vẫn mới vững vàng. Lòng người còn thì cơ hội lật ngược ván cờ mới còn. Làm yên lòng những người thuộc cấp thì dễ, nhưng những nhân vật cụm cán cấp cao thì chuyện nào dễ dàng đến thế. Bọn họ khao khát nhiều thứ hơn, ví dụ như quyền thế và danh lợi. Thưa anh, tối qua hai anh em Lưu Hoàng Quân và Lưu Phụ Quân đã lén đi gặp Giang Lệ trong phòng nghỉ ngơi ở tầng thượng của tập đoàn Kiều Thành. Thẩm vấn đi đến báo cáo. Hai anh em nhà họ Lưu đều có trọng lượng trong môn phái, mỗi ngày họ đều phụ trách rất nhiều sản nghiệp cho Thiên Kiều Môn, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Việc hai người họ lén đi gặp Giang Lệ không phải chuyện tốt. Hơn nữa, hai người họ là tiền lệ, sau này sẽ còn nhiều người khác lén lút liên lạc với Giang Lệ để tìm lối thoát cho mình. Tôn Hàn lặng lẽ hỏi. Phía Kim Thất Lạc, Tô Vân Long thì sao? Thẩm vấn đáp. Gần đây Kim Thất Lạc không có ở nhà, có lẽ lại đi ngay ngóng tình hình. Nhưng Tô Vân Long thì khá biết điều, chỉ lo quản lý sản nghiệp và ổn định lòng người. Tôn Hàn chậm chậm gật đầu, đoạn hỏi tiếp. Vương Bách Vạn thì sao? Nếu như có một nhóm người quyết chấn giữ đến cùng, tôi tin rằng Vương Bách Vạn sẽ nằm trong số đó. Anh ta nói vậy thì Tôn Hàn yên tâm rồi. Trong tầng cao nhất của Thiên Kiều Môn, Vương Bách Vạn là sự tồn tại kém nổi bật nhất. Nhưng sau khi được Tôn Hàn đề bạt lên làm tổng giám đốc tập đoàn Cửu Thành, gã bỗng chốc nắm rất nhiều quyết thế trong tay. Mà hiện giờ, Vương Bách Vạn đã trở thành nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu gã có lòng riêng thì thực sự sẽ rất phiền phức. May mắn là Tôn Hàn không tin nhầm người. Tối qua sau khi đi gặp Giang Lệ, hai anh em nhà họ Lưu đã mất tích, đều liên lạc với thuộc hạ qua điện thoại. Về cơ bản là phản bội triệt để, không tìm được người. Thẩm vấn nhíu mày vòng lại chủ đề. Ý của anh ta rất đơn giản, hai anh em nhà họ Lưu biết chắc rằng chuyện họ đi gặp Giang Lệ sẽ không giấu được, nên ngay sau khi gặp ông ta, bọn họ đã biến mất để tránh bị thanh trừng. Tôn Hàn không cần nghĩ đã nhếch mép cười nói. Chắc là được Giang Lệ đưa đến Thượng Kinh và cho người bảo vệ. Hai anh em nhà họ Lưu là những người đầu tiên góp sức cho ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ không để họ gặp chuyện. Thẩm vấn khẽ hít một hơi. Chỉ sợ là sau này những người khác sẽ bắt chước, Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ khó lòng trụ qua 3 tháng. Tôn Hàn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất và nhìn xuống. Anh nói, kẻ giới chưa cần đồ ăn đồ mặc, nhưng những người cấp cao còn phải giữ gìn cơ nghiệp gia đình. Chính vì lẽ ấy, không phải ai cũng muốn cùng chúng ta chiến đấu đến cùng, chịu rủi ro hai bàn tay trắng. Sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy sang phe của Giang Lệ. Đúng lúc, đây xem như là một cuộc kiểm tra nội bộ của chúng ta vậy. Ngoại trừ giám sát thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Kiều Thành, những người còn lại cứ để họ đi thoải mái. Hàng lông mày của thẩm vấn nhăn tít lại, ý định này của Tôn Hàn có khác gì buông xuôi đâu. Như vậy, e rằng lòng người sẽ suy sụp nhanh hơn. Nhưng đây là quyết định của Tôn Hàn, dù thẩm vấn có nghi ngại thì cũng đành nghe theo. Dẫu sao thì anh ta tạm thời vẫn không nghĩ được phương án nào tốt hơn. Buổi tối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.